Xin được mời gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 12 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 12. Tiêu Thần ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, nhìn người này nhàn nhạt nói: "Trò tán xong, tự nhiên sẽ rời đi. Lúc trước đó, ngươi có cầm ra 1.000 lượng bạc, ta cũng sẽ không đem chỗ này mà tặng cho ngươi." Tiêu Thần trong lòng thầm khó chịu. Vương Tử Dương này mở miệng là bộ dáng kẻ bề trên, khiến trong lòng của hắn không vui. Giờ lại mở miệng uy hiếp, hắn cũng không lười dài dòng, trực tiếp mở lời từ chối ngay. "Ngươi..." Vương Tử Dương nghe vậy quả nhiên giận dữ, sắc mặt một trận âm tình bất định. "Người này thật là thú vị, làm trò trước mặt của nữ nhân khoe khoang khoác lác, hiện tại bị người ta hủy thể diện còn không mau mau mà lượn đi, ngẩn ra đó không biết là dọa người lắm sao?" Một tiếng kinh tiếu truyền đến, thanh âm này tuy rằng là không cao nhưng cũng đủ để lầu hai mọi người nghe được hiểu rõ ràng. "Ai ở sau lưng nói lung tung vậy?" Vương Tử Dương nghe vậy, sắc mặt nhất thời nhướng lên đỏ bừng. Khuôn mặt trước đó coi như là anh tuấn, giờ phút này cực độ vặn vẹo. Ánh mắt hung ác quét tới, nói ra: "Người nói chuyện là một thiếu niên áo gấm 17-18 tuổi, trong tay cầm một bả bạch chắc. Chú thích, tức là quả xếp màu trắng. Hết chú thích. Mặt mũi thì như quan ngọc, hợp với nụ cười thoáng chút tài ý này, quả nhiên là một thế gia công tử trần thế. Chỉ là người này quá mức thanh tú, nếu đổi lại là một nữ tử thì tất nhiên cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế nào, chẳng nhẽ không nhường ngươi ghế, ngươi liền muốn mạnh mẽ mà đoạt của người ta? Sự thật ở ngay trước mắt cũng không phải là ta bịa đặt." Thiếu niên kia ba một tiếng mở quạt, rung đùi đắc ý, miến cứng ra dáng là thư sinh. Vương Tử Dương nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người gắt gao tiếp cận Tiêu Thần, thấp giọng nói: "Vị bằng hữu này, ta ra giá 50 lượng bạc, đã trả đủ thành ý, hy vọng ngươi đem chỗ này nhường cho chúng ta. Nếu không, phụ cận thường xuyên là xuất hiện sơn tặc đó, mã phỉ cũng xuất hiện, nói không chừng giữa ban ngày ban mặt cũng sẽ thấy máu." Những lời này chính là uy hiếp trắng trợn. Trên lầu 2 ăn cơm mặc dù đều là người có xuất thân không nhỏ, nhưng mà lúc này trên mặt đều biến sắc. Tiêu Thần ngẩng đầu ra thản nhiên, người này chỉ là một cái, trong miệng chém đinh chặt sắt, hắn phun ra hai chữ: "Cút ngay." Được lắm, huynh đài quả nhiên là có phong cách, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất khuất, diệu nhân, chẳng biết có hay không nguyện ý tới đây cùng ta uống một chén." Thiếu niên tuần tú kia vỗ quạt, cười ha hả, có vài phần ý tứ tiêu sái. Tiêu Thần liếc nhìn qua người này, trong mắt dị sắc chớp lên, lập tức chậm rãi lắc đầu: "Ý tốt của huynh đài tại hạ tâm lĩnh, nhưng mà ngày hôm nay còn có sự tình không tiện uống nhiều, xin thứ lỗi." Thiếu niên tuần tú nghe vậy cũng không tức giận: Không sao. Hắn cười nói. Mắt thấy hai người trò chuyện vui, đúng là không để hắn ở trong mắt. Vương Tử kia trên mặt đầy vẻ xấu hổ, trong mắt lệ mang hiện lên. "Trở lại." Vào thời khắc này, nơi đầu cầu thang truyền đến một thanh âm người già uy nghiêm. Từ bên trong thang lầu kia, theo thứ tự tới hơn 10 người đông đúc. Dẫn đầu là một hoa phụ lão giả. Mặt của hắn đỏ ửng, mái tóc trắng như là tuyết. Trên người một cỗ khí thế không giận mà uy, hiển nhiên là một vị thượng giả. "Là sư phụ." Vương Tử Dương nhìn thấy lão già kia, cả người dáng vẻ kiêu ngạo lập tức thu lại, hung hăng nhìn Tiêu Thần cùng thiếu niên tuấn tú kia một cái, rồi bước nhanh về phía sau của lão già. Chư vị, mời. Tiểu đồ tuổi trẻ khí thịnh, hành sự quá đáng, có chỗ nào bất kính, xin mọi người bỏ qua cho. Lão già chắp tay hướng mọi người ở lầu 2 mà thi lễ. Ngay sau đó, đối với Tiêu Thần, thần tình lấy lòng của tiểu nhị nói: Tại hậu viện, an bài cho chúng ta 5 gian phòng hào hạng, thức ăn đều mang đến trong phòng của từng người. Được rồi, khách quan, ngài cứ chờ. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, đoàn người hoa phục lão già đi xuống lầu. Bất quá, trước khi đi, vương tử kia tràn đầy oán độc, hung hăng quét về phía sau. Tiêu Thần lộ ra vẻ mỉm cười, thật sự không để trong lòng. Lấy hắn tu vi so với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đối với một phàm nhân như vậy tự nhiên là không để trong lòng. Người tu chân đối với việc thỏa mãn cái bụng vốn là không để trong lòng thật. Trải qua chuyện này, hứng thú của Tiêu Thần cũng tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó không lâu, liền đi xuống lầu, theo sau tiểu nhị bước vào hậu viện. Ở phía sau lưng, thiếu niên tuấn tú kia khóe miệng nhếch nhẹ, nhìn bóng lưng của hắn với ánh mắt lộ ra sắc thái kỳ lạ. Khách quan, đây là một tiểu lâu độc lập. Trên 2 tầng có tiểu viện tử, cảnh sắc hợp lòng người, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Thần vừa lòng mà gật đầu, đối với chỗ này là cực kỳ vừa lòng. Sau khi đuổi tiểu nhị đi, liền đẩy cửa mà đi vào. Mùi hương cổ xưa cùng những món đồ dùng cũ ở trong nhà. Góc đại sảnh bày ra bồn hoa, mặc dù không phải là kỳ hoa dị thảo, nhưng mà cũng thấy sảng khoái. Bất quá, hắn cẩn thận, Tiêu Thần vẫn thả thần thức tinh tế đảo qua, xác định không có chỗ nào dị thường. Hắn trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra một đạo phù quăng trên mặt đất. Ánh sáng nhạt lóe lên, lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Làm xong những việc này, Tiêu Thần mãn ý gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Giờ là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Đem túi trữ vật dốc xuống, vật phẩm trong đó ào ào mà rơi ra, rơi đầy trên đất. Thấy linh thạch, linh khí, đan dược, ngọc giản, Tiêu Thần hoa cả mắt, trong lòng nhịn không được mà sinh ra vài phần đắc ý. Chỉ sợ chỗ này trong nhóm cảnh giới kim đan cũng có ít người theo kịp. Linh khí, thứ này có giá trị nhất. Phải biết rằng dù là linh khí thấp nhất trên cửa hàng cũng có thể có giá trị 100 viên hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch thì cần ít nhất mấy ngàn linh thạch mới có thể mua được. Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Tiêu Thần tinh tế đem thử một lần. Từ ban đầu đến nay, hình như hắn thu hoạch hơn 10 túi trữ vật, thậm chí có 4 cái cao thủ cảnh giới kim đan kỳ. Linh khí thu hoạch hơn 10 kiện, dù là cực phẩm linh khí cũng có hơn 10 kiện rồi. Tiêu Thần mừng phấn khởi, tu, hạ, trung, thượng, tam phẩm vào trong túi. Đem tam kiện cực phẩm linh khí lưu lại, chuẩn bị chọn một kiện để chính mình luyện hóa sử dụng. Kiện thứ nhất là một kiện pháp bảo nữ tính, dây đai thẳng tuột. Tiêu Thần thí nghiệm qua, có thể lớn nhỏ tùy ý, có thể chỉ huy linh khí quấn quanh địch. Uy lực không tầm thường, nhưng hiển nhiên là không thích hợp để sử dụng. Cái này liền trước tiên phải bỏ qua một bên. Kiện thứ hai là một thanh đại đao, toàn thân đỏ như máu, từng tia huyết mang lập lè, tựa như có thể đem lấy những gì tiếng quỷ khóc, sói chu, rùng rợn. Cái này hiển nhiên là một món bảo vật quỷ đạo, uy lực của nó cực lớn. Bất quá Tiêu Thần suy nghĩ một cái rồi buông tha ngay. Hắn dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, nếu bị người ta phát hiện sử dụng bảo vật của quỷ đạo, khó tránh khỏi chọc phải phiền toái. Lắc lư cái đầu, đem đại đao thả xuống, ánh mắt của Tiêu Thần rơi trên món cực phẩm linh khí cuối cùng. Đây là một kiện tương tự nhẫn linh khí, cả vật thể đen xì, rất là không bắt mắt. Sau khi Tiêu Thần thí nghiệm, liền có chút vui mừng nhướng mày. Sau khi rót linh lực vào, có thể tự động chuyển hóa thành một đạo tân canh kiếm khí, lợi hại vô cùng. Uy lực của nó cực kỳ kinh người. Tiêu Thần thậm chí là thiết tưởng nếu một quyền đánh lên thân của người khác, sau đó tân canh kiếm khí này đột nhiên bộc phát, sẽ có cảnh tượng gì? Như thế, giả heo ăn thịt hổ rồi. Công cụ sắc bén để giết người cướp của, tự nhiên là lập tức đeo luôn. Mặc dù không tìm được linh khí công kích phù hợp nào, Tiêu Thần vẫn phi thường hài lòng rồi. Hắn lại nói, có được một linh khí quỷ dị coi như là đỉnh cấp trong thượng phẩm, nếu không nói là yếu hơn một cực phẩm linh khí. Trong đầu của hắn cũng một lần nữa bỏ qua ý niệm luyện hóa món linh khí này, đem tất cả linh khí cất kỹ vào. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng ở trên đống linh thạch, hảo hảo mà đánh giá. Ước đoán một chút, hạ phẩm linh thạch đạt tới 18 vạn khối, trung phẩm linh thạch thì có hơn ngàn khỏa. Mặt khác còn có 2 khôi lỗi, thượng phẩm linh thạch dùng cho khôi lỗi. Tiêu Thần đặc biệt xuất ra từ túi trữ vật để lưu trữ 2 viên này. Phù lục, thứ này Tiêu Thần có rất nhiều. Sau khi tìm tòi một lần nữa thì đem hơn 10 chương phù cao cấp này cất kỹ. Còn đại lượng phù cấp thấp liền bị một tia ý thức của Tiêu Thần nhét vào trong túi đựng đồ, cất kỹ. Ân, đây là cái gì? Một tờ phù nhỏ màu vàng, cũ nát, lác đác, nét bút thì kể ra là họa tiết rất sống động xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiêu Thần. Có chút quen thuộc à, giống như đã gặp qua ở chỗ nào. Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo lượng sắc, trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra một phương ngọc hạp. Sau khi mở ra, lộ ra một cái phù lục nhỏ. Phù lục này ở phường thị Tiểu Sơn Nhai Tiêu Thần diệt hắc y nam tử đạt được. Trong đó khắc họa qua la miếng phù lục phi châm. Tuy hai thứ này hoàn toàn là bất đồng, nhưng mà điểm chung là rất nhiều. Đều là linh lực không hiện, bút họa qua loa, màu sắc cũ kỹ, một chút cũng không thu hút gì. Nhưng mà bất quá, trong lòng của Tiêu Thần có cảm giác hai phù lục này tuyệt đối không đơn giản, tự nhiên phải xuất hộp ngọc cất thật kỹ. Còn lại đan dược, trừ bỏ dùng cho cảnh giới kim đan, Tiêu Thần cẩn thận cất kỹ, còn lại tùy ý đặt trong một cái túi. Dù sao thứ này đối với hắn thật là quý hiếm vô cùng. Về ngọc giản, bên trong hơn 10 túi trữ vật lại tìm được 20 mấy cái, khá là nhiều. Tiêu Thần thoáng nhìn một cái, thật ra chỉ có một ít công pháp không tồi, liền đem đặt ở trong hộp ngọc, thu vào trong túi trữ vật. Thu xếp hết việc, cho dù bây giờ tu vi của Tiêu Thần đủ để sánh với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nuốt vào một số lượng đan dược, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đả tọa, chậm rãi luyện hóa dược lực. Cuối cùng, đột nhiên một trận dao động linh lực yếu ớt truyền đến. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, thần thức chậm rãi tản mát ra. Hắn đem phạm vi 200 dặm bao phủ ở bên trong. Hiện giờ, hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng 15, thần thức trên người không kém gì tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường. Hơn nữa, kim ấn khủng bố điệp ra thêm 5 lần, chỉ sợ so sánh cùng trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ kém một chút thôi. Thật ra, cũng không sợ bị người ta phát hiện. Thần thức đảo qua, phát hiện được nơi dao động linh lực kia, Tiêu Thần khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lại là bọn hắn, chẳng nhẽ ta nhìn sai, có thể nào người kia... Suy nghĩ, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Ngay lập tức, hắn đem chúng tạm thời đè xuống, ngày mai hắn trực tiếp phản hồi sơn môn. Việc này cho dù là có tin vịt, chắc hẳn cũng không dính dáng đến hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lật tay một lần nữa, xuất hiện đan dược mà ăn vào, tu luyện. Cho dù không thể trúc cơ, nhưng có thể làm linh lực thêm tinh thuần hơn. Hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, ánh mắt của Tiêu Thần vừa động, chậm rãi mở ra, một đạo huỳnh quang trên mặt chợt lóe rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình thản. Đôi mắt của hắn đen nhánh càng trở nên thâm thúy, tựa hồ sâu không thấy đáy, bình tĩnh mà thản nhiên. đẩy cửa ra. Tuy linh lực tại thế tục là thưa thớt, nhưng mà giờ phút này vạn vật hồi sinh, sơ dương chợt khởi, trong vẻ u tĩnh hiện ra bừng bừng sinh cơ, thật khiến trong lòng của Tiêu Thần nảy sinh một chút bình yên. Bước trên con đường tu chân ngắn ngủn được một năm, nhưng mà hắn đã sớm không phải là thiếu niên vô ưu ở sơn thôn lúc trước, mà là bước trên con đường tu tiên mờ mịt, trở thành một trong những kẻ truy tìm thiên đạo hư vô. Một năm thời gian, dĩ nhiên để cho hắn hoàn toàn thay đổi. Vào thời khắc này, xa xa truyền đến một tiếng ô kìa. Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo, sắc mặt khôi phục lại một vẻ thanh đạm. Ánh mắt của Lý Tiểu Nghệ dừng lại trên thân thể, thân ảnh ở dưới một mảnh rừng trúc. Trong mắt lộ ra kỳ sắc, suy nghĩ một chút, lập tức cười nói. Huỳnh đài thật hăng hái, sáng sớm đã xem sương sớm. Con người tao nhã ha. Khi nói chuyện, rung đùi đắc ý, mười phần khí tức con mọt sách. Trong lòng của Tiêu Thần khẽ động, sắc mặt thì hờ hững, nói. Huỳnh đài cũng dậy sớm ha. Tuy người này là một thân công pháp ẩn nấp tuyệt luân, nhưng mà như cũ, trên người hắn, Tiêu Thần vẫn cảm ứng được khí tức linh lực mỏng manh. Nói như vậy, người này cũng là người tu chân. Bất quá, nếu đối phương không biểu lộ thân phận, hắn tự nhiên là không nhiều chuyện. Bất quá, hắn đối với người này ấn tượng cũng tốt, trong lòng cũng không có cảm giác ngăn cách. Tiểu đệ Lý Tiểu Nghệ, năm nay 17 tuổi, nhân sĩ Bắc Hoa Châu. Nhãn châu của Lý Tiểu Nghệ xoay động, hì hì mà cười nói. Tiêu thần nhìn nàng một cái, do dự một chút, cũng báo tên. Ta cùng huynh đài mới quen đã thân, không bằng chúng ta đi biển tâm tình một phen được không? Tuy Tiêu Thần vẹn vẹn chỉ báo tên ra, nhưng mà Lý Tiểu Nghệ lại không hề bất mãn, vẻ thịnh tình mời. Tiêu Thần hơi do dự, nhưng mà ngay sau đó gật đầu cười nói. Cũng tốt. Lý Tiểu Nghệ mừng rỡ, hai người lập tức giắt tay nhau về hướng tiểu viện tiếp tiên lầu. Không biết đại ca muốn đi trước nơi nào, tiểu đệ trong lúc rảnh rỗi dạo chơi mọi nơi, không bằng chúng ta và đại ca đồng hành một đoạn lộ trình được không? Điểm tâm đến, sau khi Tiêu Thần báo tuổi, Lý Tiểu Nghệ liền mở miệng một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca, nhận mình là tiểu đệ, gọi cực kỳ thân mật. Sau khi Tiêu Thần thoái thác vài lần cũng không có kết quả, cũng không tiếp tục mà từ chối. Quan hệ của hai người cũng là khá thân mật hơn. Người ngoài nhìn vào trăm triệu lần thì cũng không nghĩ hai người chỉ mới là quen biết. Vì huynh chuẩn bị đi Bành Thành, đường xá thì xa xôi, sợ là hiền đệ chịu không được phong sương trên đường, không bằng cứ là lưu lại tổ này mà tiêu giao khoái lạc. Tiêu Thần chớp mắt, thuận miệng báo ra một địa danh, ha ha cười nói. Bành Thành, nơi này là bản thân ta cũng được nghe nói. Được, cùng đại ca xuất phát. Bành Thành kia, đến ta sẽ đến một lần. Lý Tiểu Nghệ hì hì, lại là một hơi đồng ý. Tiêu Thần nghe vậy thì cười mà không nói, thật cũng không phản đối. Ngoài thành, các vị, bên chúng ta gần đây có chút không yên nổi. Mã tặc hoành hành, giết người cướp của không gì là không làm. Chúng ta, những người này tụ lại một chỗ là vì nhiều người mà an toàn. Cho nên, trên đường đi xin các vị phối hợp với nhau một chút. Gặp phiền toái, ngàn vạn lần không được làm rồ đen rút đầu. Tốt, thời gian cũng đã không còn sớm, chúng ta tự sâu mà xuất phát. Cầm đầu là một lão già, người này tựa hồ có uy vọng. Một đám thương nhân, người đi đường đối với điều này thì không hề có ý kiến. Lão già thay thế thì hài lòng gật đầu. Nhắc tới mã tặc, chủ yếu lựa chọn đội buôn hay là người đi đơn độc. Đội ngũ bọn hắn chừng 50 thương đội, tăng thêm một ít rải rác người đi đường, cộng hơn 300 người. Như vậy cũng không có đứa nào đuôi mù mà đến đây trêu chọc. Lão già phất tay, quay người lên ngựa. Đội ngũ xuất phát giống như là một con rắn dài hướng ra ngoài thành mà bước đi. Đại ca, mấy người họ Diệp này cũng ở bên trong đội ngũ của ta, xem như là tiểu tử đó chỉ sợ là lòng ân hận cũng rất là tan ha. Lý Tiểu Nghệ nổi giận, bĩu môi. Tiêu Thần nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy lão già mang theo vài tên trẻ tuổi hôm qua đang tiến đến một đoàn xe khác. Hôm qua, vương tử kia xem ra lúc này vẻ mặt đầy hận sắc. Lắc lắc cái đầu, Tiêu Thần qua ngày hôm qua đối với thành phần người như này thì có chút hoài nghi, cũng không muốn xem, tự nhiên là xem vào, lắc đầu nói: đi thôi, cần gì cùng hắn mà chấp nhặt. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì, gật đầu. Hai người lập tức hướng đội buôn mà đi tới. Lúc này, Tiêu Thần ngồi trên xe ngựa của một hiệu buôn. Lý Tiểu Nghệ đối với việc hắn, hai người một câu cũng không nói. Trên mã xa còn có hai người, một gã đánh xe ngựa, còn lại là một người khác ngồi ở nhờ xe. Hai vị công tử đều là lần đầu tiên xa nhà, trên người đúng là ngày một ít lương khô cũng không chuẩn bị. Nơi này còn cách tòa trấn nhỏ kia vài chục dặm, sắp tới trời cũng là sắp tối, hiện giờ không ăn cơm sợ là thân thể không chịu nổi đó. Hiệu buôn Vượng Tài là người danh hào của đoàn xe, người mở miệng là tiểu nhị phụ trách trông giữ hàng hóa của xe này. Nghe thế, Tiêu Thần hơi sửng sốt. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, dù chưa trúc cơ cũng không thể đạt tới ích cốc. Chú thích: ích cốc tức là nhịn ăn. Nhưng mà 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không ảnh hưởng gì. Hiền đệ, hai người chúng ta buổi sáng trò chuyện hợp ý, vậy là quên một ít lương khô. Ai, tiểu đệ cũng là vừa mới nghĩ đến điều này, xem ra huynh đệ chúng ta nay là sợ không dễ chịu ha. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra vài vẻ khổ sắc, lắc đầu liên tục. Về phần người còn lại trên xe là một hán tử trung niên thành thật, nghe vậy thì đôn hậu cười: hai vị tiểu ca, nếu không chê mà nói, bản thân ta mang nhiều hơn mấy phần lương khô, bánh ngô, không phải là thứ hào hạng gì, nhưng mà bà nương của ta cũng đã chuẩn bị. Tiểu nhị hiệu buôn kia thì vật đào cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ tên này thật là làm hỏng việc. Hắn sớm chú ý hai người Tiêu Thần tay không mà đi, cách ăn mặc nói năng mỗi người bất phàm, cho nên là mở miệng ra có tâm tư buôn bán. Hắn mang trên xe phần lương khô cho mấy người, cũng là đồ ăn vài đồng bạc mà mua được. Nhưng mà giờ phút này qua tay mà bán đi có thể lãi được một ít. Giờ phút này bị hắn tử kia phá hủy tính toán, tự nhiên là sắc mặt không được tốt, cười lạnh nhạt: hai vị công tử xuất thân bất phàm, cẩm y ngọc thực đã sớm dùng qua, sao có thể để ý tới những lương khô bánh ngô của ngươi được. Nói xong quay đầu lại, trên mặt đắp lên nụ cười lấy lòng, trở tay không biết từ chỗ nào xuất ra một hộp đựng thức ăn. Hai vị công tử, cái này là 6 món chính để ăn sáng, gà vịt không thiếu, giữ ấm tốt lắm, vẫn là nóng hổi, hai vị muốn hay không nếm thử. Hán tử nghe vậy trên mặt một hồi chướng đỏ lên, mấp máy miệng nhưng lại không nói gì. Nghe vậy, Tiêu Thần thản nhiên liếc tiểu nhị một cái, từ chối cho ý kiến. Trái lại, Lý Tiểu Nghệ kia tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng mà trong mắt lộ ra một chút giận dữ, lạnh lùng nói: chúng ta liền thích ăn lương khô, bánh bột ngô. Hộp cơm này của ngươi, hy vọng bán cho ai thì bán, chúng ta không cần. Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị trắng dã. Nhưng mà nhìn hai người trang phục, khí độ bất phàm, thật là công toi. Còn mẹ nó chứ, càn rỡ. Dừng lại chốc lát, liền sắm xịt cầm hộp cơm chạy đến bên một xe ngựa khác, sợ là lại đi tiêu thụ đồ ăn của hắn. Đại ca, nếu nguyện ý mà nói, chúng ta xuất bạc để mua một cái bánh ngô một đồng bạc thế nào? Tiểu nhị kia đi rồi, Lý Tiểu Nghệ mỉm cười, hướng nam tử Phúc Hậu hỏi. Không cần không cần, là bản thân ta làm, không đáng tiền, không đáng tiền. Hán tử nghe thế, liên tục xua tay, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cho người liền cầm đi, chúng ta không phải loại người ăn khâu kia. Tiêu Thần trong mắt có dị sắc, mở miệng cười nói. Đại ca nói không sai, huynh đệ chúng ta không phải loại người ăn không của ai cả. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì, xuất ra một thỏi bạc, cũng không để ý số tiền này mà mua được xe lương khô, bánh ngô, mà trực tiếp ném cho nam tử Phúc Hậu này. Hán tử kích động, môi run run một trận, cẩn thận đem bạc kia thu vào trong tiểu y bên người cất kỹ. Hắn không ngừng đem bọc nhỏ mở ra, vẹn vẹn lưu lại một mình ba cái. Ngoài ra, hắn huy động toàn bộ trí nhớ lưu lại trên người trước mặt. Hơn nữa, người mà vị nhân huynh này còn mang theo một ít rượu ủ, rất là có phong vị. Tiêu Thần cầm lấy biểu rượu này, uống một ngụm, trộn lẫn với hương vị bánh ngô cũng là một phong vị khác biệt. Hiền đệ, ngươi nếm thử, rượu này rất là được. Này, Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sững người, trên mặt đỏ ửng, lại có chút chần chờ. Như thế nào, hiền đệ lại không muốn cùng ta uống một bầu rượu? Tiêu Thần nhíu mày, lời nói ra vẻ không khoái mấy. Không phải không phải, tiểu đệ chỉ là uống rất ít, sợ say rượu rồi hồ ngôn loạn ngữ làm trò cười cho đại ca. Bất quá nếu đại ca mời, tiểu đệ tự nhiên liều mạng bồi quân tử. Lý Tiểu Nghệ nhận lấy bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, lập tức khó khan kịch liệt, trên mặt một trận đỏ ửng. Tiêu Thần thấy thế thì cười ha hả, thầm nghĩ tiểu tử này xinh đẹp giống như là nữ nhân, nếu giả nữ khẳng định là dung mạo huynh thành khuynh quốc. Hai người đã uống rượu, ăn bánh khô, cùng nam tử thật thà kia nói chuyện phiếm. Tiêu Thần cảm giác được thần tình căng thẳng của mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, nguyên thân ấm áp giống như là đắm chìm dưới ánh mặt trời. Từng thân phần tức dục động đúng là cho sản sinh ra cảm giác muốn đột phá. Khóe miệng của Tiêu Thần mang vẻ mỉm cười, chậm rãi tự vào xe. Trên bờ mắt là hơi toán loạn, giống như đang tùy ý nhìn sắc cảnh ven đường. Nhưng mà nếu có người có thể chứng kiến bên trong nguyên thần của hắn, có thể phát hiện thần thức trong cơ thể của hắn đúng là đang không ngừng thay đổi về chất. Thần thức tăng cường rất nhiều, cũng là đang tinh thuần. Giờ phút này, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ so theo cũng không đuổi kịp. Một lúc sau, Tiêu Thần khôi phục lại tinh thần, cảm ứng được nhận thức thuế biến trong cơ thể, trên mặt nhịn không được mà mỉm cười. Đại ca, người làm gì vậy? Lý Tiểu Nghệ vừa bối rối quan sát Tiêu Thần, lúc này thấy hắn lộ ra ý cười, liền mở miệng hỏi. Không có gì, nghĩ đến một số chuyện cũ có xuất thần. Tiêu Thần thuận miệng nói ra một lý do, dù sao chuyện này cũng không thể nói cho người ngoài. Mã tặc là mã tặc. Đội ngũ phía trước đột nhiên lộn xộn, âm thanh sợ hãi làm cho cả đội ngũ nhất thời lâm vào khung cảnh bối rối. Ân, Tiêu Thần thoáng nhíu mày, vươn người đứng dậy, muốn nhìn lại phía trước. Chỉ thấy đội ngũ hàng đầu, hộ vệ ngũ gia thương đội nhất tề cầm lưỡi dao sắc bén kia chắn ở phía trước. Thỉnh thoảng còn có lác đác người đi đường xuất ra vũ khí tiến lên. Dù sao, nếu không đánh lui được mã tặc, bọn họ đều rơi vào kết cục không tồi. Cách đội ngũ phía trước mấy trăm thước, một bụi cuồn cuộn, ước chừng mấy trăm tên nam tử sắc mặt tàn nhẫn, cưỡi ngựa lớn, gào thét mà đến. Đừng hoảng hốt, hợp thành vòng tròn, xe ngựa phía trước, hộ vệ phía sau, người già yếu, phụ nữ, trẻ em ở chính giữa. Thủ lĩnh đội ngũ, lão già kia mặc dù kinh động, nhưng mà là miễn cứng, giữ vững tinh thần, lớn miệng phân phó. Các hộ vệ, đội buôn, tiểu nhị, phần lớn đã trải qua trận chiến. Lúc đầu thì bối rối, giờ này nhao nhao hành động. Mã tặc kia tốc độ cực kỳ nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền cách đoàn xe vài trăm thước. Ngưng! Tiếng quát truyền đến, ước chừng mấy trăm người bọn mã tặc đúng là kỷ luật nghiêm minh, sôi nổi, hô tiếu, hít sáo. Ở khoảng cách ở trên xe đoàn xe mấy trăm mét này, mã tấu sáng loáy một vùng trời. Một cỗ sát phạt, khí tức tàn nhẫn tạt vào mặt, khiến đoàn xe không ít người sắc mặt trắng xanh. Lão Phu, Cổ Vân, trên đường này đi gần 40 năm, cũng là tất cả những vị thủ linh lớn nhỏ đều có chút giao tình, hàng năm ít nhiều biếu kính, hôm nay việc này có phải không có chút hiểu lầm ma? Xin hỏi, vị nào là thủ lĩnh, ra ngoài nói chuyện, chúng ta nguyện ý dâng 1000 lượng bạc, gọi là tiền uống nước cho các huynh đệ. Lão già kia đứng trước đội ngũ, dương giọng hô. Đang nói chuyện, một gã người cao lớn, nam tử trung niên, trên mặt có sẹo từ đội ngũ thúc giục ngựa đi ra. Cổ Vân nhìn người nọ, trong lòng thở nhẹ ra, chắp tay nói. Thì ra, má đại đương gia, hôm nay chuyện này xem ra xác thực có chút hiểu lầm. Ngài xem, trước hết có phải là để các huynh đệ lui về phía sau hay không? Có chuyện gì thì chúng ta hảo hảo mà thương lượng. Mã đại đương gia thúc ngựa đi lên phía trước. Cổ Vân kia cũng cưỡi ngựa một con ngựa lớn của đội bôn. Cổ Vân lão đệ, hôm nay như thế nào lại tự mình dẫn đường? Cũng được, người đã ở chỗ này, ta đây cũng dễ. Thanh âm chưa dứt, con ngựa kia của đại đương gia trong mắt lóe lên, một đạo đao quang xói mắt xẹt qua. Cổ Vân kia phóng lên trên trời cao, rơi thật xa xuống đất, tới chết trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Máu của hắn tuôn như suối ở cổ, thân thể lung lay hai cái, phịch rơi xuống đất. Cổ Vân lão gia tử bị giết. Mã tặc này là đại đương gia, cùng lão gia tử quen biết, hiện giờ hạ sát thủ, sợ là tuyệt đối không buông tha cho chúng ta rồi. Mọi người mau chạy, bằng không không còn cơ hội. Trốn à? Cổ Vân bị giết, toàn bộ đội ngũ lập tức hoảng hốt lo sợ. Các đội buôn lớn nhỏ tạm giữ được tình bình tĩnh. Tuy rằng sắc mặt tiểu nhị, hộ vệ tái nhợt, nhưng mà cũng không thể theo những người kia mà đơn độc quay về. Bởi vì họ đều hiểu, nếu như vậy, chỉ có thể chết nhanh hơn. Các vị huynh đệ, giết, quy củ cũ, cướp được tiền bạc châu báu, 3 thành hộp lên, còn lại giữ cho chính mình. Đại đương gia hăng hái phất tay, phía sau một đám mã tặc ngao ngao mà kêu to, thần tình thị huyết. Chú thích: thị huyết là thấy máu. Hết chú thích. Nhiều mã tặc như vậy, liều chết giết tới đây, chẳng lẽ trong lòng đại ca tuyệt đối không có sợ hãi? Con mắt của Lý Tiểu Nghệ xoay tròn, vòng vo hoán đổi, lộ ra vẻ giả hoạt, cười nói. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi nhíu lông mày, cười nói: hiền đệ cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nếu là vi huynh thất kinh, chẳng phải là mất uy nghiêm của huynh trưởng. Lời nói của đại ca thật là... Hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha hả. Về phần hán tử thật thà bên trên xe, giờ phút này mặt đã không còn giọt máu, gắt gao mà trốn trong xe ngựa. Thấy hai người này giờ này còn trò chuyện vui vẻ, trên mặt không khỏi liên tục cười khổ, thầm nghĩ hai vị này đúng là không biết trời cao đất dày, còn tưởng rằng đang xem sách. Mà tấu bọn họ, bọn mã tặc đó đúng là giết được người đó. Huyền Chân Stúc, bọn mã tặc này giết tới, chúng ta có ra tay giúp đỡ ngăn cản một chút. Phía khác của đội buôn, một lão già hoa phục râu tóc bạc trắng mang theo vài tên trẻ tuổi. Giờ phút này cũng là một gã thiếu niên 17-18 tuổi phía sau, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng mở miệng. Vài tên thiếu niên đệ tử bên người nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng thật ta là trong đó có mấy người khinh thường bĩu môi. Vương Tử Dương hôm qua liền ở trong số bĩu môi đó. Cầm mồm, các ngươi chưa quên chúng ta ẩn náu tới đây là mục đích. Nếu ra tay trợ giúp đoàn người phàm tục, chẳng phải là sẽ bại lộ thân phận của chúng ta. Đã thảo kinh đem tiểu ma nữ kia chạy mất, kế hoạch của chúng ta không chỉ thất bại, chỉ sợ còn bị vạn ma tông vĩnh viễn đuổi giết. Muốn báo thù cho sư tôn các ngươi, báo thù cho huynh đệ tìm muội chết, vậy thì thành thật ở lại chỗ này, ai cũng không được động thủ. Giờ phút này, Huyền Chân sắc mặt âm lãnh, ngữ khí xâm nghiêm, không có nửa điểm bộ dáng hòa khí hôm qua. Mọi người nghe vậy, trong lòng lạnh mắt, nhất tề thu liễm âm thanh cúi đầu. Huyền Chân thấy thế, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Lần này bọn hắn cũng chỉ được là âm thầm trợ giúp. Đúng lúc này mới có thể biết được hành tung của tiểu ma nữ kia. Ngay cả vật mang trên người cũng che giấu dao động linh lực giúp là người nọ cung cấp. Tuy lão già từng hoài nghi đây là kế mượn đao giết người, nhưng mà tông môn bị hủy, thâm cừu đại hận này cũng là khiến cho hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có thể giết được tiểu ma nữ này, đạt được bảo vật trên người nọ, hắn liền mai danh ẩn tích. Cho dù vạn ma tông thế lực ngập trời, cao thủ nhiều như vậy cũng chỉ có thể không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, khóe miệng Huyền Chân không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt chuyển động hướng chỗ đám người Tiêu Thần nhìn lại. À, cứu mạng! Các vị ma tặc lão gia, không nên giết ta. Đây, đây, toàn bộ tiền tỷ của ta, cái này bảo vật, tất cả đều cho ngươi. Đừng, đừng, đừng giết ta. Đừng, đừng có giết ta. Bọn ma tặc này tới lui như gió, chỉ trong lúc hành động thật ra là có kết cấu. Quân tiên phong hơn 10 kỵ tuyệt đối là chiến đấu với đoàn xe. Sau khi cùng nhau di động thành một đường cong vòng quanh bánh xe, trong nháy mắt lại hợp lại hướng những người đang đi đường đơn độc mà chạy trốn đuổi theo. Trong khoảng khắc đó, người đi đường ban đầu chạy ra được vài trăm thước đều bị đuổi kịp. Mặc kệ trong miệng cầu xin như thế nào, bọn mã tặc này đều không chút do dự mà một đao chém xuống. Nhất thời máu chảy xối xả, mùi máu tanh xộc vào trong mũi. Trừ bỏ nữ nhân hơi có tư sắc bên ngoài thì kẻ người già, phụ nữ, trẻ em đều bị chạm sát diệt sạch. Mã đại đương gia, đội buôn ngũ gia chúng ta đều nguyện ý dâng lên một nửa hàng hóa, thêm 2.000 lượng bạc. Hy vọng đại đương gia có thể tha cho chúng ta một con đường sống. Mùi móng tươi xông thẳng vào mũi truyền đến, khiến cả đoàn xe sắc mặt không khỏi trắng ra. Thế nhưng lúc này, một vị chủ sự của ngũ đại thương gia mở miệng nói. Ít nói nhảm với ta, các ngươi bằng lòng chắp tay đem cả hàng hóa trên đoàn xe và toàn bộ nữ nhân lưu lại. Đại đương gia tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không ngày hôm nay đừng mong sống sót ra khỏi nơi này. Mã đại đương gia cười lạnh, không che giấu vẻ tham lam trên mặt, ngữ khí kiên định không thể thỏa hiệp. Người chủ sự đội buôn chuyện bên kia là nghe như thế, sắc mặt thì trắng bạch. Bọn hắn đi buôn thành đội, thường thường là đều lấy hơn phân nửa gia tài mua hàng hóa khan hiếm bằng giá cao, mua về để thu lại lợi ích vận chuyển. Nếu mà một xe hàng hóa này đều bị đánh mất, cho dù ngày hôm nay không chết, ngày sau chỉ sợ là cả đời nghèo rớt mùng tơi. Hơn nữa, nữ nhân thương đội, trừ bỏ A Hoàn giúp việc ở bên ngoài, chính là thê tử của mình. Nếu mà đáp ứng loại điều kiện này, sợ là bọn hắn ngày sau không còn mặt mũi gặp người khác. Các vị huynh đệ, băng cấp này đã hạ quyết tâm đem chúng ta lưu lại ở nơi này. Chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mà tuyệt đối không thể chờ chết. Cũng là liều mạng giết vài tên. Giết một, hòa vốn, giết hai là có lãi. Theo bọn họ liều mạng, giết một, lãi một. Muốn hàng hóa, nữ nhân của chúng ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có mạng hay không mà hưởng thụ. Tiểu nhị đi theo đội buôn cũng là phần lớn là người gặp qua đầu đao máu chảy. giờ phút này lại bị dồn đến tuyệt lộ. Trong lòng phần ngoạn triệt kích phát, một đám người mắt đỏ hồng như là bầy sói thị huyết, gắt gao tập trung mấy trăm mã tặc ở bên ngoài. Mặc dù là mã tặc đại đương gia này giết người như ngóe, giờ phút này bị những ánh mắt này nhìn thẳng, sắc mặt cũng hơi đổi. Bất quá nghĩ lại đại cung phụng, hắn lại tức khắc trong lòng đại định. Các người nếu muốn chết, lão tử sẽ thanh toán cho các ngươi. Có thể giết trong tay của tiên nhân cũng coi như là phúc khí của các ngươi rồi. Mã đại đương gia ngạo nghễ nhìn đoàn xe một cái, lập tức xoay người, vẻ mặt kính cẩn hô: cùng ngành đại cung phụng. Đông đảo mã tặc phía sau nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh sợ, nhao nhao cúi đầu hô: cùng ngành đại cung phụng. Đội ngũ mã tặc hướng hai người bên mà tách ra. Mọi người lúc này mới nhìn rõ, mấy trăm mã tặc cưỡi ngựa phía sau là một kiệu nhỏ đen thui. Kiệu phu là hai gã thể trạng cao lớn, hán tử cả người bao phủ trong khắc bào, làm cho người ta nhìn không được dung mạo. Mà giờ khắc này, kiệu nhỏ đen gì kia cũng không ngừng run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử thống khổ kêu rên: chờ chút nữa. Bên trong kiệu truyền đến thanh âm của một người trẻ tuổi. Theo thanh âm này phát ra, biên độ của kiệu cũng tăng mạnh, tiếng thống khổ của nữ nhân trong đó càng phát ra dữ dội. Bất quá giờ phút này, dù là mã đại đương gia cầm đầu và bọn mã tặc đó, lúc này trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi, nhao nhao cúi đầu không dám liếc mắt một cái. Một lát sau, hai tiếng hô hấp sảng khoái, cái kiệu kia đình chỉ rung động, tiếng nữ tử rên rỉ cũng tùy ý mà chấm dứt. Ba, màn kiệu chợt mở ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong đó mà bay ra, rất xa rơi trên mặt đất. Cẩn thận nhìn thật kỹ, đúng là nữ tử thân thể trần trụi. Chỉ thấy nhìn qua là một nữ tử rất có tu khí. Giờ phút này trên da thịt băng tuyết, đầy vết máu ứ động, hạ thể máu đầm đìa, ánh mắt hướng ra ngoài gồ lên, hiển nhiên trước khi chết cực độ thống khổ. Màn kiệu lần thứ hai xốc lên, từ trung tâm đi ra một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt âm lãnh, hơn 20 tuổi. Người này là bộ dáng miên cứng coi như là anh tuấn, khóe miệng thì mang theo ý cười. Chỉ là nghĩ đến nữ tử bay ra từ trong kiệu, trong lòng mọi người nhất thời phát lạnh. Ánh mắt tên đại cung phụng đảo qua bên trong đội xe, chứng kiến vài nữ tử có tư sắc, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hài lòng. Không sai, sự tình lần này làm tốt lắm. Chờ sau khi trở về, ta chính thức nhận ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi vô thượng tu tiên đại pháp. Đa tạ đại công phụng. Không, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Nghe vậy, trên mặt gã đại đương gia kia nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng phục phục, liên tục dập đầu. Tên trẻ tuổi kia một tháng trước gia nhập hang ổ, dễ dàng đem toàn bộ chế ngự, sử dụng thủ đoạn giống như là tiên nhân, sau đó liền trở lại, trở thành đại cung phụng. Bọn hắn cũng là chính vị đại cung phụng này ra lệnh, mới có thể huyết tẩy một đội buôn cướp sạch toàn bộ nữ nhân, tài vật. Đại cung phụng không cần bảo vật, chỉ cần nữ tử có sở nữ, dùng để tu luyện. Tuy rằng phương pháp tu luyện cực kỳ tàn khốc, nhưng mà đại đương gia này hoàn toàn không để trong lòng. Nếu có thể trở thành nhân vật giống như là tiên nhân, việc này có thể không tính toán. Các ngươi tạm thời rút lui ra sau, những kẻ này giao cho chúng ta. Đại công phụng lộ vẻ tự mãn, phất tay. Đại đương gia, mã tặc vội vàng đem đông đảo mã tặc rút về phía sau. Bọn hắn chính là chứng kiến thủ đoạn tiên nghịch của đại công phụng, vạn nhất bị ảnh hưởng đến thật, đúng là không tìm được chỗ mà khóc. Các người đã hồ đồ ngu ngốc, không hiểu bồn đại tiên liền không khách khí đem hồn phách của các ngươi tiếp nhận. Trên mặt đại cung phụng ô quang chợt lóe, trở tay một tiểu phiên đen kịt lớn mấy tấc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi. Chỉ một ngón tay, một đạo ô quang đánh vào. Chỉ thấy tiểu phiên tối đen dài nửa thước đó, trong khoảnh khắc lớn chừng hai trượng, Tuy rằng sắc trời sáng ngời, nhưng mà âm phong qua từng trận không ngừng truyền đến. Tiểu phiên kia nhìn qua như một khối vải đen, nhưng mà nhìn thật kỹ, đúng là chi chít những nữ tử mặt quỷ đạo thành. Tóc tai thì bù xù, mồm đỏ như máu, oán khí thì cuồn cuộn. Đi thôi, các tiểu bảo bối của ta, hào hào hưởng thụ ngon lành bữa ăn của các ngươi. Trên mặt vẻ đại cung phụng này lộ ra vẻ tà dị, vẻ băng lãnh trong mắt hiện lên mãnh liệt, đột nhiên lay động. Từ trong hắc viên kia, đông đảo nữ quỷ gào thét bay ra, thẳng đoàn xe mà lao tới. Oa, cứu mạng, có yêu quái. Quý, mau chạy, bọn hắn có người biết yêu pháp. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, bọn ta tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.